Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay, rất hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 24, cũng là tập khép lại cho toàn bộ cái kết mà quý vị đã đồng hành với Nhung trong suốt gần một tháng vừa qua. Và nói rộng hơn thì chúng ta đã đồng hành với nhau trong 4 phần truyện của bộ Dì Ghẻ này trong vòng 2 năm liên tục. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị đã dành cho bộ truyện cũng như là dành cho giọng đọc của Hồng Nhung. Cảm ơn tác giả Trường Lê đã gửi đến quý vị một cái tác phẩm truyện rất tuyệt vời. Ngay sau đây, không chần chừ gì nữa, chúng ta đến với tập 24 của Lửa Đen, hay còn có cái tên quen thuộc với quý vị, Dì Ghẻ Season 4. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Trong cuộc họp sáng ngày hôm sau, Xuân nói với Tuấn. Anh Tuấn, có vẻ như chúng ta bị chơi một vố lớn rồi đấy. Đà chửi bới. Mẹ kiếp nhà nó. Bọn chó chết đấy. Dám dở cái trò tiểu nhân bị ổi. Không cần ngồi đây nữa. Anh để em đi tìm thằng chó đó tính sổ. Không thể chịu nhục như thế được. Long bình tĩnh hơn và Long nói với Đà. Mày im mồm đi. Không phải chỉ một mình mày tức giận đâu. Anh Tuấn còn điên hơn mày nhiều. Nhưng đến thằng trẻ con cũng nhận ra đây là một cái bẫy. Chúng ta đã quá coi thường lá phiến. Mày đòi đi tìm ai để tính sổ? Mày biết ai là người phóng hỏa bãi xe? Mày ngu lắm. Giờ nếu như tâm anh động, chính là rơi vào bẫy của chúng nó. Đúng là con cáo giả. Xuân nói tiếp. Anh Long nói không sai. Sự việc không thể nào trùng đến mức như thế này được. Sau khi bãi xe bị cháy, tín nhiệm từ phía chính quyền đối với chúng ta đã giảm sút. Chúng chơi chúng ta một vố rất nguy hiểm. Lợi dụng sự việc này, nếu như có kẻ nào đó nhảy vào, nhiều khả năng bãi xe sẽ không còn là địa bàn sở hữu của ta nữa. Bên cạnh đó, vốn liếng thời gian qua của chúng ta đã dùng vào việc mở rộng bãi xe. Hiện nay tài chính của chúng ta đang rất khó khăn. Mọi thứ đều đang chống lại ta, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho kẻ khác. Còn bao nhiêu tiền, cứ dùng hết để hỗ trợ cho anh em chịu thiệt hại trong vụ cháy tối ngày hôm qua. Về việc tiền, anh sẽ đi nói chuyện với phía của Hường. Hy vọng cô ta sẽ giúp đỡ chúng ta trong giai đoạn này. Từ đêm qua cho đến bây giờ, mọi người cũng chưa nghỉ ngơi. Tạm thời như vậy đã, ngày mai ta sẽ bàn tiếp. Dứt lời, Tuấn đứng dậy. Tuấn đưa cho Cường chìa khóa phòng trọ, nơi mình ở rồi nói với Long. Long, em đưa thằng này về chỗ của anh, sắp xếp cho nó. Nhìn Đà, Tuấn dặn. Hiện nay chúng ta chỉ có bãi xe và tiệm cầm đồ này là hai địa bàn quan trọng. Cẩn tắc vô ý nấy. Bọn mày nhớ chú ý. Như Xuân nó nói đấy, đối thủ là lũ tiểu nhân. Núp trong bóng tối hành động, cảnh giác vẫn hơn. Chúng biết rõ mọi thứ về ta, còn ta thì không biết gì về chúng nữa cả. Vậy nhá, anh đi đây. Anh đến nhà mụ. À nhầm, chị Hường phải không ạ? Đúng vậy, anh đã điền trước rồi. Long gấp uống. Anh Tuấn, anh phải cẩn thận đấy. Lần này có một số thông tin không hay, em e là... Đừng lo, chúng ta đến đây không có gì thì nếu mất hết cũng không phải là của chúng ta. Anh tự có cách của mình. Mọi người đi lại thời gian này cần phải chú ý. Cuối cùng Tuấn nói với Cường. Đi theo người này đến nhà tao. Tạm thời mày ở đó. Xin lỗi vì mới đến mà chưa tiếp đãi được mày như đã hứa. Giờ tao phải đi có việc. Cường lầm lì nhìn Tuấn. Hắn không nói năng gì cả. Long khá bực bội trước thái độ của Cường. Nhưng Tuấn chỉ cười xòa rồi vỗ vai Long. Không sao đâu. Xuất thân khác nhau, nhân cách cư xử cũng khác nhau. Đều là anh em cả. Thôi, cứ theo lời anh mà làm. Tuấn rời khỏi tiệm cầm đồ trước. Long với Cường một lát sau cũng rời đi. Chỉ còn lại Đà và Xuân. Lúc này mọi người đã đi hết, Xuân mới hỏi. Này thằng nhóc, bãi xe cũ đó ở đâu? Bãi xe nào vậy anh? Cái bãi xe Thanh Yên mà mày bảo thằng chó rứt rứt nào

Thằng Đạt đã đưa cho nó hộp gà rán. Sau đó thì... Long lau vội nước mắt. Long tiến lại gần Cường. Không biết Long nói gì với Cường, nhưng Cường vẫn giữ thái độ lầm lì. Cả hai đi đi lại lại chỗ ông Tuấn đang đứng chờ. Trước khi lên xe, Long hỏi: có lẽ bọn chúng sẽ không để yên cho chúng ta nếu biết việc này là do tên Yên làm. Tuấn mỉm cười: anh mày lúc nào cũng sẵn sàng đợi. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Ánh nắng đang dần lan tỏa trên con đường đi ra khỏi nghĩa trang. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua vai Tuấn. Bất giác, Tuấn quay đầu nhìn về phía ngôi mộ của Đà lần cuối. Vĩnh biệt người anh em. Đà, mày không bao giờ chết. Bởi vì tất cả những anh em, trong đó có tao, luôn luôn nhớ đến mày. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24, cũng là tập cuối cùng, khép lại cho cái kết của bộ truyện Dì Ghẻ phần 4, hay còn có một cái tên riêng lẻ, đó là Lửa Đen. Và cuối cùng thì series rất dài kỳ của bộ truyện Dì Ghẻ này cũng đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Hồng Nhung trong suốt 2 năm vừa qua, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện một cái kết rất viên mãn cho bộ truyện này. À, có thể là không viên mãn lắm cuộc đời của ông Tuấn và cuộc đời của Nam, nhưng đối với Hồng Nhung, một cái kết mở như vậy và nó không trọn vẹn như vậy thì Nhung mới cảm thấy là một cái bộ truyện hay, ấn tượng và để lại nhiều cái dấu ấn trong lòng quý vị khán giả. Hơn ai hết, Hồng Nhung rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, những tình cảm yêu thương nồng nhiệt của quý vị dành cho Hồng Nhung, dành cho tác giả và dành cho cái bộ truyện rất xuất sắc này. Rất mong nếu bộ truyện này có thể làm thành phim truyền hình, chúng ta sẽ rất là ủng hộ cho cái sự mở ra của một kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Nhung và Tuấn trong bộ truyện Dì Ghẻ phần 4 này. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh Chị Dậu. Hồng Nhung xin chào và hẹn gặp lại.